Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32 gió nổi lên. Đường thành chủ phủ người lúc chạy tới. Phòng nội sớm đã người đi chạm rỗng. Một đám thủ vệ nhìn kia che kín hiến máu phòng cùng bị huyết nhiễm hồng tiểu viện. Lập tức hướng thành chủ truyền âm, bọn họ đoàn người nguyên bản là ở tây cửa thành lấy đãi tuần tra. Thủ vệ, nhưng là trên đường, trên người nghiệm ma thạch đột nhiên phát ra một trận cường quang. Chỉ hướng cửa thành phương bắc, mang đội trúc cơ đại viên mãn đội trưởng thần thức ngoại phóng muốn tra xét một chút đã xảy ra sự tình gì, nhưng là đang nhận được ngăn trở, mà kia tràn ra ma khí lại là làm không được giả. Bên kia có ma tu lui tới, thả vẫn là cao hơn trúc cơ tu sĩ, bọn họ đoàn người ở tới khi cũng đã hướng kim đan sơ kỳ thủ vệ. Thống lĩnh đã phát đưa tin phù, mà bọn họ đoàn người cũng vội vàng hướng xảy ra sự tình địa phương chạy đến. Chỉ là hiện trường tình huống thực rõ ràng là bọn họ đến chậm, hành hung giả đã tiên hạ thủ vi cường. Giết người diệt khẩu. Hiện tại chỉ có thể đủ chờ đại thống lĩnh cùng thành chủ tới lúc sau nhìn xem hay không còn có manh. Mối, bọn họ cũng cần thiết thời khắc bảo trì cảnh giác. Phòng ngừa kia ma tu sát cái hồi mã thương. Đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, tùy thành chủ cùng đã đến còn có dịch hoàn chân quân. Lần này, ma tu công nhiên ở dạ tiên thành giết người. Quả thực là đem bọn họ chính đạo mặt cùng vạn đạo tông mặt đặt ở trên mặt đất dẫm, huống hồ đầu tiên là xuất hiện tu tiên giới sớm đã tuyệt tích yểm ma trùng. Lại đến ma tu công nhiên vào thành, còn cướp đi một người chính đạo tương lai thiên tài. Sau là cao giai ma tu giết người diệt khẩu, coi thành chủ phủ vì không có gì. Nếu là không nghiêm tra được đế, chỉ sợ là sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Khủng còn sẽ làm ma tu gian kế thực hiện được, thành chủ đồng bách viêm tính cả thủ vệ đại thống lĩnh khảm khải cùng ở dịch hoàn chân quân phía sau. Đường ba người tới hiện trường sau, chung quanh đã đến tu sĩ sôi nổi nhường đường, dịch hoàn nhìn đầy đất hỗn độn. Cao mày, hiện trường không có lưu lại bất luận cái gì một khối thi thể. Cũng không có bất luận cái gì dãy rụa dấu vết. Thực hiển nhiên người tới tu vi nhất định là cao hơn bị giết giả. Hiện giờ không thấy thi thể, vô pháp siêu hồn, chỉ có chiêu hồn, nhưng là dịch hoàn có dự cảm. Người nọ tuyệt đối sẽ không lưu lại dấu vết, đích xác như hắn sở liệu. Chiêu hồn kết quả là vô dụng. Hiện trường không có một tia hồn phách, tính cả một tia tàn hồn đều không có. Nếu không phải bị người dùng đặc thù thủ đoạn hoặc là tuyệt đối thực lực hồn phi phách tán, chính là dùng pháp bảo linh tinh đồ vật đem hồn phách cấp lục soát lên, hiện trường không có một chút ít hữu dụng chứng cứ. Cái này làm cho ở đây người sắc mặt đều không khỏi có chút khó coi, đang ở khách điếm Tịch Ly không? Biết này đó, nàng tính cả kia một hàng đến từ phàm trần giới người hiện tại đều ở kia vài tên tông môn đệ tử bảo hộ trong phạm vi, mà cái kia thanh hoan tông nữ tu cùng cái kia nam hài cũng bị trông giữ lên, hiện giờ dạ tiên thành. Nguy hiểm thật mạnh. Không có nhất định thực lực đó chính là trên cái thớt thịt mặc người sâu xé, một đám còn không có kiến thức quá tu tiên giới tàn khốc phàm nhân chỉ là ở nơi đó ngốc làm. Tuy rằng biết bên ngoài có nguy hiểm, nhưng là lại không để bụng, cho rằng có tiên sư ở một bên bảo hộ liền có thể vạn sự đại cát. Ở bọn họ trong mắt, dẫn bọn hắn tới tu tiên giới tiên sư nhóm là không gì làm không được. Không có gì sự tình là bọn họ làm không được, mà một bên bị bó trụ hai người đều trầm mặc không nói. Khê Hạm nhìn cái kia cúi đầu tiểu nam hai, ngực áp lực một cổ lửa giận, không thể tưởng được chính mình một lần kim đan tu sĩ, xem thấu vô số người tâm hiểm ác, lại có một sớm ở cống ngầm phiên thuyền, thật là ngày ngày đánh nhạn, hiện giờ lại bị nhạn chứ mắt. Cái kia nhìn thành thật ngoan ngoãn tiểu nam hai, ở trên đường thành thành thật thật, đối chính mình cũng là cung cung kính kính, miệng cũng ngọt tả một cái tiền bối, hữu một cái tiền bối, ở chính mình yên lòng tu luyện khi lại trộm chạy thoát đi ra ngoài, còn gặp chuyện phiền toái, làm hại chính mình cũng bị tóm được. Hết chương.